Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675. Đệ An Hôi, Tưởng Lệ Nhiên tới phim trường thời điểm. Phim trường ngoại đã tụ tập không ít nghe tin mà đến truyền thông phóng viên. Thấy được Tưởng Lệ Nhiên thân ảnh, những cái đó phóng viên tất cả đều chen chúc tới. Không phỏng vấn đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, phỏng vấn đến Tưởng Tam Thiếu cũng là có thể. Rốt cuộc hiện tại Tưởng Tam Thiếu chính là đỉnh thiên giải trí tổng tài, cũng coi như là giới giải trí nhân vật phong vân. Tưởng lão bản, nghe nói lần này các ngươi thỉnh Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trở về khách mời Minh Nguyệt Pháp Sư 2, đây là thật sự vẫn là đoàn phim Lăng Xê? Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đã rời khỏi giới giải trí nhiều năm, nhưng là ở trong vòng ảnh hưởng như cũ rất lớn. Lần này lai khách xuyến là đại biểu bọn họ muốn tái nhậm chức sao? Năm đó Tưởng Lệ Hành tuyên bố rời đi Tưởng gia, lần này trở về cùng Tưởng lão bản hợp tác là muốn một lần nữa trở lại Tưởng gia sao? Ngoặc kép, truyền thông phóng viên vấn đề cơ bản đều tập trung ở Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trên người. Ai làm cho bọn họ hai người như vậy có đề tài cùng nhiệt độ đâu? Tưởng Lệ Nhiên thân là giải trí công ty lão bản, tự nhiên đã sớm nhìn quen loại này trường hợp. Mặc cho những cái đó phóng viên trường thương đoàn pháo như thế nào dò hỏi, Tưởng Tam Thiếu đều vẫn luôn phong khinh vân đạm, hơi hơi mỉm cười, ngượng ngùng, đây là thương nghiệp bí mật, tạm thời vô pháp lộ ra. Đại gia muốn biết càng nhiều, thỉnh tiếp tục chú ý chúng ta động thái. Quá mấy ngày chúng ta công ty sẽ triệu khai tân kịch cuộc họp báo. Đến lúc đó các ngươi có cái gì vấn đề có thể lại cuộc họp báo hiện trường trực tiếp vấn đề. Cảm ơn, nói xong này đó, Tưởng Lệ Nhiên đã xuyên qua đám người trực tiếp tiến vào quay chụp hiện trường. Bởi vì Minh Nguyệt Pháp Sư 2 là đỉnh thiên giải trí năm nay vở kịch lớn, cho nên hôm nay làm quay chụp poster cùng thử kính hiện trường. Ân Bảo làm được thực hảo, thực nghiêm mật, người ngoài căn bản vào không được. Những cái đó phóng viên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Tam Thiếu tiêu sái rời đi bóng dáng lo lắng xuông. Tưởng Lệ Nhiên tiến vào hiện trường thời điểm, Ninh Hoan Tâm bọn họ mấy cái đã chụp hảo định trang poster. Đường Đường Ruộng cùng Kiều Tuyết Quân cũng làm hảo tạo hình. Lúc này vài người chính tụ ở bên nhau, chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Lão bản, ngươi đã đến rồi. Thấy được Tưởng Lệ Nhiên thân ảnh, Lâm Sở lập tức bước nhanh đã đi tới, mỉm cười nhướng mày hỏi, hôm nay hết thảy đều phi thường thuận lợi. Lão bản, giữa trưa tính toán như thế nào? Ân bài chúc mừng a. Ân bài, Tưởng Lệ Nhiên nhướng mày, đương nhiên là số 7 hội quán, đại gia ai đều đừng khách khí. An Hôi là Tam Thiếu ta cường hạng. Lâm Sở, ta thế nhưng không lời gì để nói. An Hôi gì đó, đương nhiên vẫn là muốn ăn Tưởng Lệ Hành a. Ai làm Tưởng Lệ Hành như vậy có tiền? Lần này khách mời, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm liền thù lao đóng phim đều không cần, hiện tại còn muốn nhận thầu nhiều người như vậy thức ăn. Tấm tắc, Lâm Sở cảm thấy hảo hạnh phúc a, đoàn phim có thổ hào nhân sinh, thật là hạnh phúc. Lão bản, ta đây liền như vậy ân bài, ta một lát liền gọi người đi số 7 hội quán định vị trí. Ân, phải dùng lão bản tên của ngươi sao? Lâm Sở hỏi Tưởng Lệ Nhiên một câu. Ân, Tưởng Lệ Nhiên gật gật đầu. Dù sao hắn có thể ghi sổ, có thể không trả tiền. Ha ha ha, tuy rằng Tam Thiếu chưa bao giờ kém tiền, chính là ăn không uống không Tưởng Lệ Hành, chính là thực sản, mặc danh sảng khoái a. Tưởng Lệ Nhiên đang ở nơi đó âm thầm đắc ý đâu. Đột nhiên khóe mắt dư quang thấy được một hình bóng quen thuộc. Ai, chính mình chẳng lẽ là hoa mắt? Cái kia thân ảnh như thế nào như vậy, quen thuộc? Tưởng Lệ Nhiên theo bản năng xoay người, chần chờ một chút, vẫn là bước nhanh đuổi theo cái kia thân ảnh mà đi. Chờ Lâm Sở lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên đã sớm không ảnh. May mắn nàng sớm đã thành thói quen vị này không đáng tin cậy lão bản. Xem ra vạn sự vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. A, lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đã đi theo cái kia thân ảnh tới rồi phòng trang điểm. Nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, Tưởng Lệ Nhiên theo bản năng kêu một tiếng. Nếu băng, ngoặc kép, hết chương.